Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Tiểu Tiểu Phiền Phức. Đừng giết ta, đừng giết ta, cứu ta, cứu ta, thấp bé nam tử quả thực sợ hãi hồn bất phụ thể. Nhìn về phía Lục Kiếp cùng Đại Hoàng Cầu ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Càng là không ngừng đối với hắn đồng bọn kêu cứu. Đáng tiếc hắn đồng bọn đã sớm không biết chạy trốn tới chỗ đó. Ngươi đang sợ? Lục Kiếp nhướng mày. Hắn nắm Đại Hoàng Cầu dạo bước đi vào người này thân trước. Càng là nửa ngồi hạ thân hơi có vẻ bất mãn nói. Vừa mới ngươi cũng không phải dạng này. Vì cái gì hiện tại muốn như thế sợ chứ? Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Thấp bé nam tử run lẩy bẩy, cả người đều cuộn thành một đoàn. Hắn rất sợ Lục Kiếp bên người Đại Hoàng Cẩu đột nhiên hóa thành yêu ma. Một ngụm đem hắn nuốt vào trong bụng. Thiên Vũ Đại Lục, yêu ma hoành hành, ăn người sự tình nhìn mãi quen mắt. Huống hồ Lạc Vân Thành vừa mới bị đồ. Toàn bộ Đông Phương cổ quốc thảo mộc giai binh. Đại Hoàng Cầu há miệng nói lên tiếng người. Đây quả thực để thấp bé nam tử kinh hồn muốn tuyệt. Đạp đạp đạp. Bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập từ cuối con đường mà đến. Chỉ gặp đại lượng ngân giáp vệ ngay tại nhanh chóng hướng Lục Kiếp tới gần. Đại nhân, chính là người này, chính là hắn. Chỉ gặp một đống lớn bách tính run rẩy tùy tùng tại một tướng lĩnh sau lưng. Nhào nhào chỉ hướng Lục Kiếp cùng hắn Đại Hoàng Cầu. Mỗi người trong mắt đều bày biện ra vẻ hoảng sợ. Đại nhân cứu mạng a, nhìn qua hoàng thành cấm vệ đến. Thấp bé nam tử phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Lúc đầu sụi lơ thân thể uịch một tiếng nhảy dựng lên. Mấy cái cất bước ở giữa liền tới ngân giáp vệ bên cạnh. Phảng phất lúc này mới cảm thấy an tâm. Chính là hắn chó biết nói chuyện. Ngân giáp vệ bên trong, một tướng lĩnh nhân vật nghi ngờ đánh giá Lục Kiếp. Hai con người càng thỉnh thoảng rơi vào Đại Hoàng Cầu trên người. Trong mắt có thật sâu nghi vấn chi sắc. Đại nhân, người này cùng cái này chó nhất định là yêu ma sở hóa. Vừa mới chúng ta chính tay nghe được xúc sinh này nói chuyện. Còn mời đại nhân minh xét a. Thấp bé nam tử bịch một tiếng quỳ trên mặt đất không ngừng hướng hắn. Dập đầu, mà quanh mình bách tính càng là nhao nhao phụ họa lên tiếng. Trương Đại Giang mặc dù vẻn vẹn chỉ là cái nhỏ thống lĩnh, nhưng cũng là chân khí nhị trọng tu vi. Hắn một cái liền nhìn ra Lục Kiếp bất quá chỉ là cái phàm nhân. Làm sao có thể là yêu ma đâu? Bất quá chung quanh bách tính đều nhao nhao chỉ ra chỗ sai Lục Kiếp. Hiển nhiên người này cùng cái này chó cũng có được vấn đề thật lớn. Người tới, đem cái này một người một chó mang về giám ngục ti chặt chẽ hỏi thăm. Trương Đại Giang mặc kệ Lục Kiếp có phải hay không yêu ma, đi đầu đem người cầm đang nói. Điều này cũng làm cho ngân giáp vệ tay cầm binh qua nhanh chân hướng Lục Kiếp đi tới. Đại nhân oan uổng a, cái này người nói chó của ta cắn hắn, có thể nhưng thật ra là hắn tại đe dọa đối ta. Không tin đại nhân nhìn hắn cánh tay căn bản không có một điểm vết thương. Về phần chó của ta, biết nói chuyện, đó căn bản là lời nói vô căn cứ a. Lục Kiếp lập tức khẩn trương nói, hắn nói láo, hắn đang nói láo. Thấp bé nam tử đỏ bừng cả khuôn mặt. Trên mặt hiện ra bối rối chi sắc, dù sao thật sự là hắn là tại đe dọa Lục Kiếp. Trong lòng tự nhiên có chút hoảng hốt, xốc lên cánh tay của ngươi để bản tướng nhìn xem. Trương Đại Giang hai con ngươi nhắm lại nói, đại nhân, ta, thấp bé nam tử kinh hoàng đến cực điểm. Nhưng tại Trương Đại Giang uy nghiêm ánh mắt hạ, hắn cũng chỉ có thể đưa trên cánh tay ống tay áo xốc lên. Quả nhiên cũng không có chút nào tổn thương, những cái kia vết máu cũng bất quá là màu đỏ thuốc nhuộm thôi. Hừ, người thật to gan, dám lừa bịp bản tướng. Bịch, thấp bé nam tử vội vàng quỳ xuống khóc cầu đạo: "Đại nhân minh giám, tiểu nhân đích thật là tại đe dọa hắn. Cái này tuyệt không dám thời hạn đại nhân ngài. Có thể cái này nhân thân bên cạnh xúc sinh hoàn toàn chính xác nói tiếng người. Tiểu nhân nói tới câu câu là thật a. Đại nhân, chúng ta cũng đều nghe được." Quanh mình bách tính nhao nhao mở miệng, vội vàng vì người nọ làm chứng. Lúc này, Lục Kiếp trên mặt thấp thỏm lo âu, có thể hai con người lại dị thường bình tĩnh, càng không có mảy may tình cảm của nhân loại. Chỉ là Lục Kiếp ngược lại vẻ mặt cầu xin ủy khuất, chỉ vào trong đám người mấy người nói: "Đại nhân minh giám a, mấy người kia đều là người này đồng bọn, bọn hắn liên hợp lại diễn một tuồng kịch, ta cái này chó chưa từng nói qua tiếng người a. Cái này chẳng phải là thiên phương dạ đàm?" Hai phe bên nào cũng cho là mình phải. Trương Đại Giang trao mày, kỳ thật hắn cũng không tin tưởng Lục Kiếp chó biết nói chuyện, cũng không tin Lục Kiếp là cái gì yêu ma, bởi vì ở đây là Đại Hạ Hoàng Đô, căn bản không có yêu ma dám vào nhập nơi này. Dù sao đương triều đại nho cũng không phải ăn chay. "Đại nhân, mấy người kia hoàn toàn chính xác chính là cùng một bọn, bình thường liền đe dọa quá khứ thương nhân. Ta nhìn cái này người xứ khác cũng không hề nói dối. Một ngân giáp vệ bình lúc ngay tại Hoàng Thành tuần tra, đối với thấp bé nam tử cùng hắn đồng bọn tự nhiên nhận biết. Điều này cũng làm cho đột hắn nói khẽ với Trương Đại Giang bẩm báo nói: "Lớn mật điêu dân, dám lừa bịp bản tướng." Trương Đại Giang giận tím mặt, nhất thời làm mấy cái kia đồng bọn sợ hãi quỳ trên mặt đất. Mà quanh mình bách tính cũng ngốc ngay tại chỗ. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ là chúng ta nghe sai hay sao? Nhất định đúng vậy, nhất định đúng vậy. Vừa mới mấy người kia nhất là kêu gào, nhất định là bọn hắn giở trò quỷ. Chúng ta giống như oan uổng người. Quanh mình bách tính nhao nhao nghị luận lên tiếng, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, càng có người đang lặng lẽ rời đi nơi đây. Sự tình đã sáng tỏ, Trương Đại Giang cũng không có tâm tình tại cái này hao tổn. "Người tới, đem mấy người này áp tải giám ngục ti." Trương Đại Giang vung tay lên, ngân giáp vệ tiến lên đem thấp bé nam tử cùng hắn đồng bọn mang lên gông xiềng. Mà Lục Kiếp cười ha ha nắm đại hoàng cầu liền muốn rời đi, cũng đem người này cầm xuống. Bỗng nhiên, không đợi Lục Kiếp đi vài bước, Trương Đại Giang thanh âm lạnh lùng tại truyền đến. Điều này cũng làm cho Lục Kiếp khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía Trương Đại Giang nói: "Đại nhân, không biết tiểu dân phạm chuyện gì? Đại nhân vì sao muốn bắt tiểu dân?" "Hừ," Trương Đại Giang hừ lạnh nói, "cổ quốc thiết luật ở trong có một đầu cấm khuyển lệnh. Ngươi cũng dám trắng trợn tại hoàng thành trên đường phố dắt chó. Bản tướng không bắt ngươi cầm ai?" Nghe thấy Trương Đại Giang trách cứ chi ngôn, Lục Kiếp nao nao, không nghĩ tới Đông Phương cổ quốc còn có như vậy một đầu pháp lệnh. Trách không được hắn mới vừa tiến vào Đại Hạ Hoàng Đô, người đi đường qua lại đều nhao nhao đối với hắn ghé mắt. Nguyên lai cũng là bởi vì đầu này cấm chó lệnh. Ngân giáp vệ nhanh chân hướng Lục Kiếp đi tới, trong tay gông xiềng đã lộ ra, hiển nhiên sau một khắc liền muốn đem Lục Kiếp mang lên gông xiềng, giải vào giám ngục trong ti. "Thật đúng là rất không thú vị a. Vậy các ngươi đều đi chết tốt." Lục Kiếp nhướng mày, hơi có vẻ không thú vị nhếch miệng. Hắn tự nhiên không có khả năng khiến cái này nhân loại ngu xuẩn đem hắn giải vào đại lao. Lúc này trong lòng đã dâng lên sát cơ, một đôi mắt đen lặng yên luân chuyển lên, quanh mình nhiệt độ không khí đều tại quỷ dị hạ xuống. Chậm, bỗng nhiên, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm lo lắng tại truyền đến, chỉ gặp một thân ảnh lặng yên ngăn tại Lục Kiếp thân trước. Không là Cổ Thiên Lôi hay là người nào? Ngự thiên cảnh võ giả. Làm Cổ Thiên Lôi xuất hiện, Trương Đại Giang biến sắc, Mặc dù hắn nhìn không ra Cổ Thiên Lôi tu vi có cái gì cảnh giới, nhưng lại nhìn thấy Cổ Thiên Lôi đứng lơ lửng trên không. Đó căn bản là ngự thiên cảnh mới có bản sự. Điều này cũng làm cho hắn vội vàng khom người hướng Cổ Thiên Lôi cúi đầu. Trên mặt bày biện ra vẻ sợ hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.